Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Bởi quả lão nhân cũng không có nói ra. Chỉ cần lão nhân cho rằng pháp quyết là thật liền được rồi. Nếu nói ra, tuy rằng lão nhân sẽ không đối với hắn thế nào, nhưng khẳng định sẽ không tốt như hiện tại. Liền gọi huynh đệ như thế. Lâm Long lập tức cười nói. Tiền bối, ngài gọi tôi là huynh đệ thật sự là làm cho tôi tổn thọ rồi. Tôi nào có tư cách làm huynh đệ của ngài. Hả? Chẳng lẽ Lâm Long huynh đệ cũng thấy ta không quỷ không yêu, khinh thường ta sao? Lão nhân nhíu mày lại, đầy mặt không vui. Không không không, nếu tiền bối muốn cùng tôi làm huynh đệ, tôi đây thật sự là cảm thấy vinh hạnh. Đại ca, xin nhận tiểu đệ một lạy. Nói xong, Lâm Long liền quỳ một gối xuống đất trước lão nhân. Lão nhân nhanh chóng nói. Lâm huynh đệ, nam nhi lạy trời, lạy đất, lạy cha mẹ, không thể dễ dàng quỳ xuống. Người có tấm lòng như vậy là tốt rồi. Kỳ thật đại ca tên là Tôn Thái Đại. Huynh đệ đừng làm như người xa lạ. Thật sự là mẹ ta khi sinh ta bởi vì ta quá lớn, sinh thật lâu, cho nên đặt tên là Tôn Thái Đại. Vậy sao người gọi ta là Tôn Đại Ca đi? Tôn Đại Ca. Lâm Long cười nói, chỉ cần không phải là địch đối với lão nhân liền tốt, hắn còn trông cậy vào lão nhân chỉ liệu tay phải cho hắn. Cảm giác tay phải không linh hoạt làm cho Lâm Long rất khó chịu. Hiện tại cùng với lão nhân là quan hệ huynh đệ, lão nhân tuyệt đối sẽ ra tay trị liệu, hơn nữa thực dụng tâm trị liệu. Điều này làm cho Lâm Long rất yên tâm. Hơn nữa thêm một đại ca cường đại vẫn là tốt hơn so với thêm một địch nhân. Hiện tại hắn ở thế giới này tuy rằng có thể coi là cường giả, nhưng không thể xưng là vô địch. Hơn nữa thánh vực không chỉ đơn giản như vậy, ngay cả thập vạn đại sơn đều có cường giả như Tôn Thái Đại. Vậy thì nơi khác khẳng định sẽ có, chỉ là bọn hắn không có lộ diện mà thôi. Nhân tộc có, vậy thì nói lên chủng tộc khác cũng có, bao gồm cả ma tộc. Hơn nữa thủ lĩnh ma tộc kia giống như trái bom hẹn giờ. Lâm Long cảm giác tình cảnh của chính mình kỳ thật rất nguy hiểm, không chừng khi nào đó sẽ bị cường giả ma tộc đuổi giết, cho nên hắn phải nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của chính mình. Lâm huynh đệ, người không phải muốn trị liệu tay phải sao? Người cùng ta tới, ta mang người đi trị liệu tay phải. Được, đa tạ Tôn đại ca. Lâm Long gật gật đầu. Vốn dĩ cho rằng lão nhân chỉ biết lạnh lùng trừng mắt, không nghĩ tới hiện giờ lại thân thiết như vậy, thật giống như hai huynh đệ thực sự. Nếu lão nhân biết Lâm Long lừa hắn, khẳng định sẽ không tích cực trị liệu cho Lâm Long như vậy, cũng sẽ không gọi Lâm Long là Lâm huynh đệ. Lâm Long lập tức đi theo Tôn Thái Đại tiến vào bên cạnh một hồ nước. Nước trong hồ đen nhánh như mực, phát ra từng trận khí tức làm cho người sợ hãi, thật giống như miệng của một con mãnh thú chọn người mà cắn nuốt. Tôn Thái Đại nhìn hồ nước nhàn nhạt nói, ra tới. Vừa dứt lời, nước hồ nháy mắt sôi trào. Ngay sau đó một con mãng xà sắp hóa rào xuất hiện, đỉnh đầu có một đôi sừng, trên chân mọc ra móng vuốt sắc bén. Chỉ tiếc là không có linh trí, nếu có linh trí tuyệt đối là một con sủng vật chiến đấu không tồi. Mãng xà này là từ nhỏ liền đi theo ta, đến bây giờ đã rất nhiều năm, chỉ cần cho nó thời gian, nói không chừng có thể hóa rồng. Bất quá nó đã chịu ảnh hưởng của công pháp mà ta tu luyện, vì vậy không có linh trí, cho dù hóa rồng cũng chẳng ra gì. Nếu muốn trị liệu tay phải của ngươi, liền yêu cầu máu tươi trên người nó. Nó ngâm mình lâu dài ở trong hắc thủy, trong thiên hạ người đã chịu công kích của bò cạp độc, chỉ có nó có thể trị hết. Nói đến hóa rồng, Lâm Long nghĩ đến trong nhẫn không gian của mình có thúc thúc của hoàng tử yêu tộc kia. Gia hỏa này chính là Giao Long, không biết dưới sự dạy dỗ của huyết long đã hóa rồng hay chưa. Lâu như vậy chưa tiến vào xem, cũng không biết như thế nào. Nghĩ đến đây, Lâm Long nhìn Tôn Thái Đại đầy mặt vội vàng nói. Tôn đại ca, nếu nó ra tới, liền trị liệu cho tôi nhanh lên. Tay phải này cảm giác thực không quen. Lâm huynh đệ không cần gấp, ta đây liền trị liệu cho ngươi. Nói xong, Tôn Thái Đại lấy ra một thanh đại đao chói lọi, trực tiếp một đao chém rớt đầu của mãng xà, sau đó lấy ra một cái chén, không nhiều không ít, vừa đủ một chén. Một con mãng xà lớn như vậy, máu tươi vậy mà chỉ có một chén. Việc này làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Hơn nữa xem ra, Tôn Thái Đại cùng với mãng xà này vẫn là có chút tình cảm. Rốt cuộc đã quen biết mấy chục vạn năm. Nhưng hắn lại vì Lâm Long, cư nhiên đem đầu của mãng xà chém rớt. Nếu như không có tình cảm, vừa rồi cũng sẽ không cùng Lâm Long nói những lời kia. Việc này làm cho Lâm Long cảm thấy rất ngượng ngùng. Bất quá lại nói trở về, gia hỏa này đều không có linh trí, tồn tại cũng không biết sống vì cái gì, mà có thể trị liệu tay phải của mình cũng coi như là tạo hóa của gia hỏa này. Lâm huynh đệ, đem cánh tay phải để lộ ra đi. Tôn Thái Đại nói. Được. Lâm Long gật gật đầu, sau đó vận chuyển năng lượng của thánh thể quyết. Ống áo tay phải nháy mắt biến mất, lộ ra da thịt rắn chắc, tràn ngập sức bật. Nhìn đến cánh tay này, Tôn Thái Đại không khỏi mở miệng nói. Thân thể Lâm huynh đệ rất mạnh. Tôn đại ca nói đùa, thân thể tôi cũng chỉ so với pháp sư bình thường cường đại hơn một chút mà thôi, cùng với huynh mà so sánh vẫn là kém xa. Ấy, được rồi, đừng có nịnh ta, người kiên nhẫn một chút, máu tươi phỏng trường sẽ ngấm vào xương. Nói xong, Tôn Thái Đại cầm máu tươi trong chén đổ vào trên cánh tay của Lâm Long. Trong nháy mắt kia, hai mắt của Lâm Long trừng to, cả người thật giống như đã chịu thống khổ cực hạn. Tay phải theo bản năng rút trở về, nhưng Tôn Thái Đại phảng phất biết Lâm Long sẽ rút tay trở về, liền gắt gao nắm lấy tay của Lâm Long, không cho Lâm Long nhúc nhích. Lâm huynh đệ nhìn xuống, chỉ có như vậy mới có thể chữa khỏi tay phải của ngươi. Được, tiếp tục đi, còn nhịn được. Khớp hàm của Lâm Long căng cứng, loại cảm giác đau tận xương cốt này thật giống như có đao cắt ở trên da thịt, cắt vào đến tận xương cốt, đau đớn làm cho người ta muốn kêu thảm cũng đều không thể phát ra. Lâm Long thề, đây là lần đầu tiên hắn chịu thống khổ như vậy, vừa rồi hắn còn không để bụng, hiện tại xem như hoàn toàn ý thức được loại đau đớn này. Tôn đại ca, còn chưa xong sao? Lâm Long từ khớp hàm đang cắn chặt phát ra rên rỉ thống khổ, cái trán đã che kín mồ hôi như hạt đậu, gân xanh trên cổ bạo khởi, đặc biệt là tay phải, từng đường gân mạch nổi lên, tựa như con giun, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Nhìn xuống, lập tức xong rồi. Tôn Thái Đại nói, tốc độ đổ máu tươi nhanh hơn, đau dài không bằng đau ngắn. Đột nhiên tăng lớn thống khổ, làm cho Lâm Long không khỏi hít hà một hơi, hai mắt trừng to, nhiều lần suýt ngất. Nếu không phải bằng vào thân thể cường hãn, giờ phút này Lâm Long đã lâm vào hôn mê. Lâm huynh đệ, thân thể ngươi thật đúng là cường đại, loại thống khổ này cũng chưa thể làm cho ngươi hôn mê. Tôn Thái Đại buông chén trong tay, đầy mặt tán thưởng nhìn Lâm Long, thật giống như đang xem mỹ nữ cởi sạch quần áo. Lâm Long sợ tới mức lập tức rụt rụt tay. Thấy Tôn Thái Đại đã đem máu tươi đổ xong, nhanh chóng vận chuyển thánh thể quyết, huyễn hóa ra một cái ống tay che đậy cánh tay của mình. Tôn Thái Đại đã tử cung, Lâm Long không khỏi nhớ tới lão nhân đã tử cung ở địa cầu. Lão nhân kia sau khi tử cung giống như liền thích nam nhân. Hắn hoài nghi Tôn Thái Đại có phải cũng thích nam nhân hay không, bằng không tại sao lại sẽ dùng loại ánh mắt này nhìn cánh tay của mình. Hắn không yêu thích như vậy, hắn thân là nam thẳng chính tông, hắn cảm thấy cần thiết phải bảo trì khoảng cách cùng với Tôn Thái Đại. Lâm Long lập tức ngồi dưới đất nghỉ ngơi trong chốc lát, tay phải dần dần không còn đau nữa. Sau đó nhìn Tôn Thái Đại nói. Tôn đại ca, tay phải tôi đã chỉ hết rồi sao? Chỉ hết rồi, tôi còn có chuyện quan trọng, liền rời đi trước. Đúng vậy, đã tốt rồi, chờ cảm giác đau đớn biến mất liền khôi phục như lúc ban đầu. Máu tươi cải tạo kinh mạch cùng với huyết nhục trên cánh tay của ngươi, cho nên rất đau, nhưng tuyệt đối có thể làm tay phải của ngươi khôi phục đến bộ dáng phía trước. Vốn dĩ ta còn muốn mời Lâm huynh đệ uống vài chén. Nếu Lâm huynh đệ có việc, liền đi làm đi, có rảnh đến thăm lão ca là được. Được, có rảnh nhất định tới thăm lão ca. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu. Hiện tại hắn cũng không dám tới gặp Tôn Thái Đại. Nếu gia hỏa này thật sự giống như lão nhân trên địa cầu đã dạy hắn hút tình đại pháp kia thích nam nhân, đến lúc đó lại không có ước thúc của lời thề, vậy thì hắn phải làm sao bây giờ? Hiện tại hắn chỉ muốn rời đi sớm một chút, nhớ tới bộ dáng của lão nhân ở địa cầu lúc trước kia, đến bây giờ trong lòng hắn còn đang sợ hãi. Tiếp theo Lâm Long cùng với Tôn Thái Đại cáo từ, trực tiếp rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, bay về Man Hoang Thành, tốc độ cực nhanh. Thời gian 1 giờ liền đáp xuống ở cổng Man Hoang Thành. Hộ vệ chung quanh nhìn thấy Lâm Long, đầy mặt kích động cùng với hưng phấn gọi một tiếng Lâm đại ca. Lâm Long nhất gật đầu đáp lại, Hiện tại hắn thật cao hứng, ra tới một chuyến thực lực bạo trướng, hiện tại thân thể cường hãn, phòng trường ngay cả lão Lưu cũng đều phá không được. Bất quá ở trước mặt Tôn Thái Đại, Lâm Long cũng không dám bảo đảm. Gia hỏa này trước khi chưa đột phá, thực lực giống như liền cùng với lão Lưu không sai biệt lắm. Hiện tại đã đột phá, phòng trường đã hoàn toàn là cảnh giới vượt qua cả siêu thiên sư. Trở lại trong Man Hoang Thành, Lâm Long lập tức tìm đến Lý Tôn Chủ, hỏi tình huống cơ bản của nhân tộc. Lại đi nhìn Tôn Chủ ma tộc nhốt ở ngục giam, hết thảy đều không có việc gì. Sau đó Lâm Long trở lại trong phòng mà Lý Tôn Chủ đã an bài cho hắn. Biết Lâm Long trở về, lão Lưu cùng với Khải Hoàn sôi nổi đi tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Long, ánh mắt đầu tiên chính là khiếp sợ. Minh chủ, ngài đã đột phá sao? Lão Lưu nhịn không được hỏi. Ha ha, may mắn đột phá, bất quá là đột phá thân thể, không có đột phá cảnh giới, vẫn chỉ là siêu thiên sư tầng thứ 85. Lâm Long cười nói. Đột phá thân thể? Lâm Long, thân thể đột phá như thế nào? Khải Hoàn ở một bên đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Long, trong thần sắc mang theo khó hiểu thật sâu. Ha ha ha, Khải Hoàn tiểu huynh đệ, minh chủ nói đột phá thân thể, ý tứ chính là thân thể hắn càng cường đại hơn. Phía trước người không có phát hiện sao? Thân thể hắn thập phần cường hãn, lần này trở về ta có thể cảm giác được, thân thể cường hãn của minh chủ, căn bản không phải chúng ta có thể phá vỡ. Có lợi hại như vậy không? Khải Hoàn rõ ràng không tin, tuy rằng biết thân thể Lâm Long cường hãn, nhưng thân thể một người cũng không có khả năng cường hãn thành như vậy. Phải biết rằng, trước mắt hắn dùng toàn lực, cho dù là một tòa núi lớn, đều có thể nháy mắt đánh bay, huống chi là huyết nhục trên thân thể con người. Lợi hại hay không thử xem biết. Tôi cũng muốn biết hiện tại thân thể của tôi rốt cuộc cường đại đến mức nào, có thể chịu được công kích của các người hay không. Bất quá tôi trở về lâu như vậy, tại sao không thấy được mấy người Bạch Khiết, còn có bốn người Châu Mập? Minh chủ, bốn người Châu Mập vẫn đang bế quan, mấy người Bạch Khiết hình như đang đi dạo trên phố. Ngài yên tâm đi, thực mau liền sẽ trở về, ở Man Hoang Thành sẽ không có nguy hiểm gì, hơn nữa Bỉ Ngạn cùng với Hạn Bạt cũng rất lợi hại. Được rồi, vậy chúng ta đi thử xem thân thể tôi rốt cuộc cường đại đến mức nào. Lâm Long gật gật đầu, hoàn toàn không lo lắng an toàn của mấy nàng. Không nói có Hạn Bạt cùng với Bỉ Ngạn, còn có Dược Vân, tên này cũng rất lợi hại, từ khi đi vào thánh vực liền vẫn luôn bế quan. Tiếp theo Lâm Long mang theo Khải Hoàn cùng với lão Lưu trực tiếp bay đi. Ba người tốc độ cực nhanh, tựa như một trận ảo ảnh. Thời gian không bao lâu, liền đến một chỗ hẻo lánh trên đỉnh núi không người. Ngay sau đó, đang chuẩn bị thử xem có thể ngăn cản công kích của Khải Hoàn cùng với lão Lưu hay không, Lâm Long đột nhiên cau mày, nhịn không được nhìn lão Lưu nói. Lão Lưu, các ông có nghe được hay không? Tôi giống như phát hiện có tiếng đánh nhau. Lão Lưu cùng với Khải Hoàn cau mày cẩn thận nghe xong, nhưng cũng không có phát hiện, lập tức lắc lắc đầu nói. Minh chủ, tôi không có nghe được tiếng đánh nhau nào, có thể ngài đã nghe lầm hay không? Nếu có tiếng đánh nhau, chúng ta sao có thể không nghe được? Kỳ quái, ta tuyệt đối không nghe lầm, đi đến nhìn xem, cảm giác trong lòng có loại dự cảm không tốt. Dự cảm không tốt? Minh chủ, nhanh lên mang chúng ta đi, tới cảnh giới này rồi, lĩnh ngộ thiên đạo đã tính nhập môn. Tất cả vận mệnh chú định, hết thảy mọi chuyện phát sinh cùng với ngài có quan hệ đều sẽ có cảm ứng. Lão Lưu đầy mặt vội vàng nói, hắn sống lâu, kiến thức nhiều, những kiến thức đó phía trước Long Vân Tử cũng không nói cho Lâm Long. Nghe được lão Lưu vừa nói như vậy, Lâm Long không còn muốn thử nghiệm thân thể mình có bao nhiêu cường đại, mà lập tức mang theo hai người cấp tốc bay tới nơi có đánh nhau. Ba người tốc độ thực mau, cảnh sắc trên mặt đất hoàn toàn liền thành một đường thẳng tắp. Ba người dùng thời gian hơn 2 giờ, động tĩnh đánh nhau càng thêm kịch liệt, nội tâm của Lâm Long cũng càng thêm có loại dự cảm không tốt. Minh chủ, thực sự có đánh nhau? Lão Lưu nhìn Lâm Long đầy mặt âm trầm nói, dựa theo tình huống hiện tại tới xem, có lẽ thực sự có phát sinh chuyện không tốt. Lão Lưu, ông cùng Khải Hoàn tốc độ nhanh hơn tôi, để trước nhìn xem rốt cuộc là người nào đang đánh nhau. Lâm Long cau mày nhìn hai người nói, hai người gật gật đầu, sau đó đột nhiên gia tốc. Nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt của Lâm Long. Cảnh giới của hai người cao hơn quá nhiều so với Lâm Long, liền tính Lâm Long sử dụng cánh lưu quang phượng vũ đều không thể có tốc độ nhanh như hai người. Cho dù thân thể hắn cường đại, tốc độ cũng không có khả năng biến nhanh. Nếu như thật sự muốn nói có thể nhanh bao nhiêu, tốc độ của Lâm Long chỉ có thể so với siêu thiên sư tầng thứ 99 bình thường, còn xa không bằng Lão Lưu cùng với Khải Hoàn. Nếu Lâm Long cũng là siêu thiên sư tầng thứ 99, đương nhiên so với Khải Hoàn cùng với Lão Lưu sẽ nhanh hơn rất nhiều, nhưng trước mắt hắn không phải như vậy. Theo thời gian trôi đi, Lâm Long chạy tới hiện trường, bất quá lại bị Lão Lưu chặn lại. Lão Lưu, đã phát sinh chuyện gì? Để tôi đi qua nhìn xem. Lâm Long hướng đầu về phía sau của Lão Lưu xem xét. Lão Lưu nhanh chóng vươn đôi tay đè lại hai vai của Lâm Long, hít sâu một hơi, ánh mắt âm trầm nói: Minh chủ, ngài phải ổn định tâm tình của chính mình, nhớ kỹ, ngàn vạn lần phải ổn định. Được, ông nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Long gật gật đầu nói: Cái đó, Minh chủ, ngài ngàn vạn lần phải ổn định nội tâm. Được rồi, nhanh chóng nói đi, không nói để cho ta tự mình đi xem. Lâm Long có chút không kiên nhẫn, loại dự cảm không tốt tức khắc nhảy lên ở trong lòng, làm cho hắn rất khó chịu, trái tim cũng đập loạn. Cái đó, Minh chủ, ngài vẫn là tự mình đi xem đi. Lão Lưu mở miệng, có chút do dự, sau đó mang theo một chút bi ai nói. Lâm Long nhìn Lão Lưu, sau đó vòng qua Lão Lưu, nhìn tình cảnh trước mắt tức khắc ngây ngần cả người, da mặt giật giật. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng thấy một màn như vậy vẫn là khó có thể tiếp thu. Sâu trong nội tâm nháy mắt bùng lên một cỗ phẫn nộ mãnh liệt, càng có rất nhiều thương tâm. Cả người bởi vì quá phẫn nộ cùng với thương tâm, khí thế cường đại không chịu khống chế mà lan tràn ra ngoài. Xung quanh nháy mắt nổi lên cuồng phong, cát bay đá chạy, tựa như ngày tận thế. Minh chủ, ổn định, ổn định. Lão Lưu ở một bên thấy dáng vẻ này của Lâm Long, nhanh chóng hét lớn. Ngay sau đó, Lâm Long trực tiếp ngửa mặt lên trời giống giận, thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, thật giống như muốn đem bầu trời đều hét cho rách nát. Cuối cùng Lâm Long bình tĩnh lại, nhìn Lão Lưu dữ tợn hỏi: Là ai làm? Thủ lĩnh ma tộc, lên ở vừa rồi, thời điểm chúng tôi tới, hắn cũng đã chạy, hơn nữa tốc độ so với trước kia nhanh hơn rất nhiều, tôi cùng với Khải Hoàn căn bản đuổi không kịp. Thủ lĩnh ma tộc, được lắm. Lâm Long ta không giết nó thì không làm người. Lâm Long nhéo nhéo nắm tay, nhìn Từ Nhã Đình cùng với Mã Tiểu Linh, còn có mấy người Bạch Khiết đang nằm ở trên mặt đất, nội tâm tràn đầy phẫn nộ. Không sai, chính là mấy người Bạch Khiết. Cũng không biết các nàng tại sao lại đi đến nơi này. Trong đó, Bạch Khiết, Bỉ Ngạn, Hàn Bạt, Phi Vũ, Dương Nhạc Dài, thân bị trọng thương đang nằm trên mặt đất. Từ Nhã Đình cùng với Mã Tiểu Linh đã không còn hô hấp. Lâm Long cảm giác bầu trời đều đang lay động, trước mắt có chút biến thành màu đen, nội tâm tựa như kim đâm đau đớn, cả người lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Lão Lưu, Khải Hoàn, giúp tôi đem các nàng mang về. Lâm Long nhìn Lão Lưu cùng với Khải Hoàn nhàn nhạt nói: Được. Hai người gật gật đầu, sau đó mang theo các nàng bay thẳng đến Man Hoang Thành. Lâm Long cũng theo sát sau đó. Sau khi trở lại chỗ mà Lý Tôn Chủ đã an bài cho bọn hắn, Lâm Long đầu tiên là giúp các nàng chữa thương. Cũng may Chu Toa Toa không có đi cùng các nàng, có Chu Toa Toa trợ giúp, thương máu liền trị hết. Sau đó Lâm Long do hỏi các nàng vì sao lại xuất hiện ở nơi đó. Thì ra là thủ lĩnh ma tộc biến thành bộ dáng Lâm Long đem các nàng lừa đi. Bộ dáng mà nó biến hóa, ngay cả Bị Ngạn cùng với Hạn Bạt đều không thể nhìn ra được. Sau đó liền đi theo đến nơi đó. Cuối cùng vẫn là Bạch Khiết cẩn thận phát hiện Lâm Long này là giả. Sau đó thủ lĩnh ma tộc liền hiện ra nguyên hình. Vốn dĩ nó muốn bắt các nàng dùng để trao đổi tôn chủ ma tộc cùng với Lâm Long. Nào biết Bỉ Ngạn lợi hại như vậy. Cùng nó chiến đấu lâu như thế, cuối cùng nó dùng ra tất cả thủ đoạn, cũng chỉ giết được Từ Nhã Đình cùng với Mã Tiểu Linh thực lực yếu nhất. Đang lúc chuẩn bị giết mấy người còn lại, Lão Lưu cùng với Khải Hoàn chạy đến. Nó biết hai người lợi hại, không dám dùng lực, trực tiếp thả người chạy trốn. Mà mấy nàng thân chịu trọng thương, khi nhìn thấy Lão Lưu cùng với Khải Hoàn, liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó lâm vào hôn mê. Sau khi biết chân tướng sự tình, Lâm Long bình tĩnh nói: Các nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt, ta đi xem Từ Nhã Đình cùng với Tiểu Linh. Lần này mặc kệ như thế nào, Lâm Long đều sẽ làm sống lại hai nàng. Cho dù thiên đạo muốn ngăn cản, hắn cũng muốn làm sống lại. Việc này cùng với vợ và cháu trai của lão nhân kia liền bất đồng. Mã Tiểu Linh cùng với Từ Nhã Đình đều là nữ nhân của hắn, cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không tiếc. Huống chi Mã Tiểu Linh còn có Lâm Văn, nàng mà chết hắn làm sao có thể giải thích cho Lâm Văn. Tiểu gia hỏa này phòng chừng còn không biết mẹ mình đã chết, Lâm Long cũng không muốn nói cho nó. Lập tức hắn thực mau tới trước thi thể của Mã Tiểu Linh cùng với Từ Nhã Đình. hai nàng rất là chật vật nằm ở trên giường, cả người đều là thương tích. Toa Toa, có thể trị tốt cho thân thể các nàng không? Lâm Long nhìn Chu Toa Toa ở một bên nói. Có thể. Chu Toa Toa gật gật đầu, sau đó phát ra năng lượng màu xanh lục, Thường Mau liền đem thương thế trên thân thể hai nàng trị hết. Cuối cùng Lâm Long bắt đầu chiêu hồn, cùng lần trước làm cho mấy người chỗ mập giống nhau, hai nàng cũng chưa có chết bao lâu, chẳng qua lần này trái tim hắn đều đang run rẩy. Mấy người chỗ mập là vận khí tốt, không có bị thủ lĩnh ma tộc tiêu diệt linh hồn. Thủ lĩnh ma tộc có được tất cả năng lực của đại ma vô thượng, khẳng định biết chính mình có thể làm người sống lại. Lần này không biết nó có tiêu diệt linh hồn của hai nàng hay không. Nếu như tiêu diệt, cho dù đại la kim tiên hạ phàm cũng đều không thể cứu được. Lâm Long vung tay lên, bàn tác pháp xuất hiện, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, hắn bắt đầu chiêu hồn. Nhưng càng chiêu, sắc mặt Lâm Long càng âm trầm. Đến cuối cùng, khí thế toàn thân hoàn toàn không chịu khống chế mà phát ra. Khí thế cường đại làm cho người trong bán hoang thành đều cảm giác được túc sát chi khí. Thật giống như bị thứ gì đó tỏa định. Chỉ cần dám phát ra một chút đồng tính, liền sẽ gặp được công kích mưa rền gió dữ. Cho dù là Lý Tôn Chủ cũng đều không ngoại lệ. Hắn đầy mặt hoảng sợ nhìn phương hướng phòng của Lâm Long. Không biết là ai phát ra khí tức khủng bố như vậy. Ở bán hoang thành, cũng chỉ có Lão Lưu cùng với Khải Hoàn. Nhưng khí tức của hai người hắn rất quen thuộc. Cũng không phải hai người, vậy chỉ có Lâm Long. Nếu thật sự là như vậy, Lâm Long so với trước kia đã cường đại hơn rất nhiều rồi. Lập tức hắn buông chuyện đang làm trong tay, bay thẳng đến chỗ phòng đã an bài cho mấy người Lâm Long. Lão Lưu cùng với Khải Hoàn cũng bay đến ngoài phòng của Lâm Long, tiếp theo phá cửa mà vào. Đôi tay của Lão Lưu lần thứ hai ấn xuống bả vai của Lâm Long, đầy mặt nghiêm túc nói. Minh chủ, nhìn xuống, ngày càng như vậy, thủ lĩnh ma tộc càng cao hứng. Tin tưởng rằng là Mã Tiểu Linh cùng với Từ Nhã Đình cũng không muốn nhìn thấy ngài như vậy. Không phải ngài có thể làm các nàng sống lại hay sao? Trực tiếp làm sống lại là được rồi. Nhìn xuống, ông bà ta làm sao có thể nhịn được? Ngay cả linh hồn của các nàng đều đã bị diệt, còn sống lại như thế nào? Thủ lĩnh ma tộc, cuộc đời này Lâm Long ta không giết hắn thề không làm người. Minh chủ, linh hồn bị giết cũng có thể sống lại. Chỉ cần người xuất hiện ở thế giới này, đều sẽ ở vận mệnh chú định có được chân linh thuộc về chính mình. Linh hồn bị giết, đối với người cường đại chân chính mà nói cũng không tính là cái gì. Liên tính không có linh hồn, bọn họ đều có thể thông qua chân linh làm sống lại. Ngài biết đến bốn chữ này không? Ma diệt chân linh. Chính là nói chân linh, dựa theo thực lực của thủ lĩnh ma tộc, tuyệt đối không có khả năng hủy diệt chân linh của Mã Tiểu Linh cùng với Từ Nhã Đình. Chỉ cần chân linh còn là có thể sống lại. Nhưng tiền đề là minh chủ ngài cần phải mạnh giống như ba của ngài. Chỉ có loại tồn tại vô thượng giống như bọn họ mới có thể làm sống lại người chỉ còn lại chân linh. Còn có một loại chính là bọn họ tự mình sống lại. Nhưng loại này cũng phải là tồn tại vô thượng mới được. Từ Nhã Đình cùng với Mã Tiểu Linh không có khả năng tự mình sống lại. Cho nên minh chủ, ngài phải ổn định. Chờ khi biến thành cường đại, muốn sống lại hai nàng là chuyện dễ như trở bàn tay. Còn có chờ ngài cường đại, nhìn thấy cha ngài là có thể nhờ hắn ra tay làm sống lại con dâu của mình, hẳn là hắn sẽ không cự tuyệt. Con người vậy mà còn có chân linh. Được rồi, dù sao đến lúc đó đều sẽ đi tìm Băng Nhi, vừa lúc làm các nàng sống lại. Bất quá nếu ông dám gạt ta, Lão Lưu, tình nghĩa chúng ta như vậy nhất đao lưỡng đoạt. Minh chủ, ngài nhiều lo lắng rồi, ta làm sao dám lừa ngài. Lão Lưu đầy mặt nghiêm túc nói. Lâm Long gật gật đầu, biết có thể sống lại hai nàng lúc này mới dễ chịu một chút, bằng không tâm cảnh tuyệt đối sẽ chịu đả kích, tính cách phát sinh biến hóa, đây là tối kỵ của người tu luyện, sẽ ảnh hưởng đến Lâm Long đột phá. Lão Lưu là do ba của Lâm Long phái tới hiệp trợ hắn, đương nhiên phải chú ý Lâm Long mọi thời khắc, không cho Lâm Long đi nhầm đường lạc lối. Nếu như xảy ra vấn đề gì, hắn tin tưởng ba của Lâm Long tuyệt đối sẽ lấy hắn khai đao. Hắn ở trước mặt ba của Lâm Long lên đến con kiến cũng đều không bằng. Nhớ tới ba của Lâm Long, Lão Lưu liền không tự giác được run rẩy thân thể. Đây là một nhân vật so với ma quỷ còn khủng bố hơn nhiều, trên tay dính máu tươi không biết đã nhiều hơn Lâm Long bao nhiêu lần. Lão Lưu, Khải Hoàn, hai người đi ra ngoài trước đi, ta muốn yên lặng một mình. Cuối cùng Lâm Long nhìn Lão Lưu cùng với Khải Hoàn nhạt nói. Hai người gật gật đầu, sau đó đi ra khỏi phòng. Ba, ba đừng như vậy, Toa Toa mạnh lên có thể làm sống lại mẹ Nhã Đình cùng với mẹ Tiểu Linh. Chú Toa Toa đi vào bên cạnh Lâm Long, chú cái miệng nhỏ lôi kéo ống quần của Lâm Long. Mới cũng có thể làm sống lại sao? Lâm Long nhịn không được hỏi. Đúng vậy, khẳng định có thể sống lại, chẳng qua phải đợi Toa Toa mạnh đã. Chú Toa Toa khẳng định gật đầu. Vậy cần phải cường đại tới loại trình độ nào? Không biết, dù sao sẽ thực mau, chỉ cần Toa Toa nỗ lực tu luyện, khả năng đều sẽ không đến thời gian một năm. Chú Toa Toa nghĩ nghĩ mở miệng nói. Cũng đúng, nàng chính là mẹ của đại địa chuyển thế, nên giống như Lão Lưu, tu luyện không có bình cảnh, trực tiếp hướng lên trên đột phá là được. Được rồi, ta sẽ trước tiên đem thi thể bảo tồn lại. Nói xong, Lâm Long trực tiếp đem thi thể từ Nhã Đình cùng với Mã Tiểu Linh thu vào trong nhẫn không gian. Bên trong tự hình thành một cái không gian, hai người cũng coi như là pháp sư cường đại. Thân thể trong vòng một năm khẳng định sẽ không hư thối. Nếu như thân thể hư thối, cũng chỉ có một lần nữa đắp lặn một khối thân thể. Được rồi, Toa Toa, chúng ta đi ra ngoài đi. Nói tới đây, Lâm Long nói tiếp. Toa Toa, nhớ kỹ, sau khi rời khỏi đây không được nói linh tinh. Quay liền nói, mẹ Nhã Đình cùng với mẹ Tiểu Linh ở trong nhẫn không gian của ta chữa thương, phải thời gian thật lâu mới có thể ra tới. Bằng không Tiểu Văn biết được sẽ thực thương tâm, ngàn vạn lần không thể để cho nó biết. Được, ba ba yên tâm đi, con sẽ không nói. Chú Toa Toa gật gật đầu, nàng đã thể nghiệm qua cảm giác cha mẹ chết đi, biết không thể nói cho Lâm Văn, đến lúc đó Lâm Văn liền sẽ thương tâm giống như nàng. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Nói xong, Lâm Long mang theo Chu Toa Toa ra khỏi phòng, sau đó nhìn Lý Tôn Chủ đã vội vàng chạy tới rồi. Lâm Long, người không sao chứ? Vừa rồi ta cảm nhận được nơi này có trận khí tức cường đại, giống như là người phát ra. Đã tạ Lý Tôn Chủ quan tâm, ta không có việc gì, vừa rồi xảy ra chút việc ngoài ý muốn, hiện tại đã không có việc gì. Đúng rồi Lý Tôn Chủ ma tộc nhất định phải trông chừng thật kỹ, thủ lĩnh ma tộc đã xuất hiện, lần trước làm cho nó chạy trốn. Lần này nhất định không thể để nó chạy trốn. Yên tâm, bên trong thiên lao liền tính là một con muỗi đều bay không vào được. Liền tính thủ lĩnh ma tộc lợi hại, cũng không có khả năng ở dưới tình huống ta không biết gì mà trà trộn vào. Lý Tôn Chủ vỗ vỗ bộ ngực của chính mình, đầy mặt nghiêm túc nói. Vậy là tốt rồi, ta còn có chút việc yêu cầu xử lý, hôm nào có rảnh cùng nói chuyện đi. Lâm Long nói. Được, Lâm huynh đệ có việc nhất định phải nói cho ta. Tuy rằng không có lợi hại bằng Lão Lưu cùng với Khải Hoàn, nhưng nhiều người lực lượng lớn. Nói xong, Lý Tôn Chủ trực tiếp rời đi. Bất quá hắn ẩn ẩn cảm giác Lâm Long đang nói dối hắn. Nếu như không có việc gì, tại sao vừa rồi lại phát ra khí thế cường đại như vậy? Loại khí thế này cũng chỉ có ở thời điểm một người phẫn nộ mới có thể phát ra. Nghĩ nghĩ, Lý Tôn Chủ cảm thấy Lâm Long phòng trường lạc cùng với nữ nhân của mình cãi nhau. Rốt cuộc nhiều vợ như vậy, khó tránh khỏi sẽ có cãi nhau. Mà giờ phút này, Lâm Long mang theo Chu Toa Toa đi vào trong phòng Bạch Khiết. Ở trong số những người vợ của Lâm Long, thực lực Bạch Khiết tuy rằng không mạnh, nhưng nghiễm nhiên là lão đại. Các nàng đều đầy mặt lo lắng ngồi trong phòng. Bạch tỷ, tỷ nói xem rốt cuộc Tiểu Long có biện pháp nào cứu sống Tiểu Linh tỷ cùng với Nhã Đình tỷ hay không? Phi Vũ đầy mặt lo lắng hỏi. Giờ phút này nàng tựa như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Yên tâm đi, hai người các nàng khẳng định sẽ không chết, liền tính muốn chết đều không được. Hàn Bạt nhìn Phi Vũ nhàn nhạt nói. Tiểu Kết, tại sao cô có thể khẳng định như vậy? Bạch Khiết nhìn không được hỏi. Nàng chính là tận mắt nhìn thấy Từ Nhã Đình cùng với Mã Tiểu Linh đã chết, sao có thể không chết? Lúc trước thủ lĩnh ma tộc đã đem linh hồn các nàng diệt sát. Các người không biết, liền tính linh hồn bị giết cũng có chân linh. Tại trên thế gian có đại năng liền tính linh hồn bị giết bằng vào chân linh đều có thể sống lại. Hàn Bạt nhàn nhạt nói. Nàng cũng là đại năng, đương nhiên biết những bí mật đó, cho nên cũng không lo lắng chút nào tình huống của Từ Nhã Đình cùng với Mã Tiểu Linh. Các nàng đã nói cái gì vậy? Thân thể không thành vấn đề chứ? Đúng lúc này, Lâm Long mang theo Chu Toa Toa đi đến, nhìn đám người Hàn Bạt thần sắc bình đạm nói. Thấy biểu tình này của Lâm Long, mấy nàng đều thở phào nhẹ nhõm, biết Từ Nhã Đình cùng với Mã Tiểu Linh không có việc gì. Nếu như có việc gì, Lâm Long tuyệt đối sẽ không có khả năng biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Bất quá Dương Nhạc Dài ở một bên vẫn là mở miệng nói. Tiểu Long, Nhã Đình tỷ cùng với Tiểu Linh tỷ không có việc gì chứ? Không có việc gì, ta đã đem các nàng thu vào trong nhẫn không gian chữa thương. Bên trong nhẫn không gian của ta đã tự thành một cái không gian. Các nàng không cần lo lắng, bất quá cần phải 1 năm thời gian các nàng mới có thể ra tới. Lâm Long nói, nếu không có việc gì liền tốt rồi, bằng không chúng ta làm sao có thể giải thích được cùng với Tiểu Văn. Nếu nó biết mẹ mình đã chết, tuyệt đối sẽ thực thương tâm. Hàn Bạt nói, không có việc gì. Đúng rồi, thủ lĩnh ma tộc tại sao có thể biến thành ta, lừa các nàng đi ra ngoài được? Tại sao các nàng lại cũng không phát hiện được? Dựa theo thực lực của gia hỏa này, liền tính trở nên giống như ta, các nàng cũng sẽ có thể nhìn ra tới được chứ? Nhìn ra không được, nó đạt được năng lực của đại ma vô thượng, phương pháp biến thân thực huyền ảo. Vẫn là em nhìn ra tác phong nói chuyện của anh cùng với ngày thường không giống nhau, gia hỏa này so với phía trước lợi hại hơn rất nhiều. Hàn Mạt lắc lắc đầu, thần sắc ngưng trọng nhìn Lâm Long, bên trong ngữ khí tràn đầy nghĩ mà sợ. Nếu lúc ấy không nhìn ra, các nàng còn tưởng rằng là Lâm Long muốn giết các nàng. Các nàng nghỉ ngơi cho tốt đi, ta đi tìm Lão Lưu cùng với Khải Hoàn, thủ lĩnh ma tộc tuyệt đối phải diệt trừ, bằng không trước sau sẽ là một quả bom hẹn giờ, không chừng khi nào đó liền sẽ nổ mạnh, chuyện giống như hôm nay không thể xảy ra lần nữa. Được rồi, đi thôi, cẩn thận một chút, nó so với phía trước lợi hại hơn rất nhiều. Lâm Long gật gật đầu, cho Hàn Bạt một ánh mắt yên tâm, sau đó lập tức rời đi, tìm đến Lão Lưu cùng với Khải Hoàn. Phòng của hai người bọn họ đều ở sát bên nhau, vừa lúc Khải Hoàn cùng với Lão Lưu đang ở trong phòng thương lượng cái gì đó. Nhìn thấy Lâm Long tiến vào, Lão Lưu lập tức đứng dậy, đầy mặt tôn kính nói, Minh chủ, tại sao ngài lại tới đây? Ta tới cùng hai người thương lượng chuyện đối phó thủ lĩnh ma tộc, gia hỏa này chưa chết, lòng ta trước sau không bỏ xuống được. Lâm Long nhìn Lão Lưu nói, Minh chủ, vừa lúc ta cùng với Khải Hoàn cũng đang thương lượng chuyện này, nó đã đạt được năng lực của đại ma vô thượng, tới vô ảnh đi vô tung, không dễ bắt lấy nó. Nếu có thể biết gia hỏa này ở nơi nào, vậy thì dễ làm rồi. Chỉ là hiện tại ma tộc đã bị chúng ta tiêu diệt, nó không có chỗ ở cố định, không dễ bắt. Nếu dùng tôn chủ ma tộc tới dụ dỗ nó, không biết có được hay không. Lão Lưu nói, ta có biện pháp, hai người hãy cùng ta tới là được. Nói xong, Lâm Long trực tiếp mang theo Lão Lưu cùng với Khải Hoàn bay đến khu vực lúc trước thủ lĩnh ma tộc cùng với mấy người Hàn Mạt đã đánh nhau. Tiếp theo Lâm Long lấy ra la bàn tầm long điểm huyệt, đôi tay kết ấn, niệm khởi chú ngữ, từ trong không trung lấy ra một tia khí tức của thủ lĩnh ma tộc. Lúc ấy nguyên nhân cũng bởi vì lo lắng sinh tử của Từ Nhã Đình cùng với Mã Tiểu Linh, Lâm Long cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại biết 1 năm sau có thể làm sống lại Từ Nhã Đình cùng với Mã Tiểu Linh, mới nhẹ nhàng thở ra. Bằng không hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chính mình. Nếu không phải vì hắn, thủ lĩnh ma tộc sao có thể đối phó mấy nàng. Cũng may không có việc gì, không phải thời gian 1 năm sao. Đối với người thường mà nói, thời gian 1 năm khả năng rất dài, nhưng đối với người tu luyện như Lâm Long mà nói, cảm thấy thực ngắn, bất quá chỉ là trong nháy mắt. Thi triển pháp thuật, lập tức một cỗ năng lượng kỳ dị trong không trung bị la bàn tầm long điểm huyệt rút ra. Kim đồng hồ lập tức bắt đầu điên cuồng xoay tròn, cuối cùng chỉ về một phương hướng. Nếu không phải lúc ấy nội tâm của Lâm Long bị chấn động, đã sớm nhớ tới dùng chiêu này. Cũng may khí tức của thủ lĩnh ma tộc còn lưu lại ở nơi này, bằng không liền thật sự tìm không thấy thủ lĩnh ma tộc. Lần trước là tỏa định khí tức của tôn chủ ma tộc, lần này là thủ lĩnh ma tộc. Lâm Long liền có 100% nắm chắc có thể bắt lấy thủ lĩnh ma tộc. Tỏa định khí tức của thủ lĩnh ma tộc xong, ngay sau đó Lâm Long mang theo Lão Lưu cùng với Khải Hoàn bay thẳng đến phương hướng mà kim đồng hồ đã chỉ. Ba người tốc độ thường mau, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Chứng kiến bản lĩnh của Lâm Long, Khải Hoàn không có kỳ quái chút nào. Lần trước Lâm Long chính là đã dùng chiêu này tìm được tôn chủ ma tộc, mà Lão Lưu biết được bản lĩnh của Lâm Long càng sẽ không kỳ quái. Thân là truyền nhân Mao Sơn, bản lĩnh Lâm Long rất lớn, hơn nữa lại là con trai của thánh chủ, bản lĩnh không chỉ là có một chút thế này. Trong lòng của Lão Lưu rất rõ ràng, nếu chỉ là có một chút bản lĩnh này liền không phải con trai của thánh chủ. Phải biết rằng lúc trước thánh chủ vì Lâm Long đã hao phí công phu cực lớn, lợi dụng rất nhiều đại năng tới sửa lại thân thể cho hắn, sau đó trọng sinh. Lúc trước trong số những người sửa lại thể chất cho Lâm Long liền có hắn. Hắn biết thể chất nghịch thiên của Lâm Long hiện tại còn không có hoàn toàn biểu hiện ra được, nếu chỉ là chút thiên phú này cũng không đáng để thánh chủ cùng với đám người chính mình ra tay. Hai người đi theo Lâm Long ở thánh vực bay loạn khắp nơi, tựa hồ ruồi nhặng không đầu, nhưng trước sau không tìm thấy thủ lĩnh ma tộc. Thật giống như thủ lĩnh ma tộc vẫn luôn bay loạn ở trong thánh vực, chưa từng có nghỉ ngơi qua. Rõ ràng vị trí này là la bàn tầm long điểm huyệt chỉ, nhưng sau khi bay đến vị trí lại thay đổi, khiến cho không thể tìm được hắn. Nếu không phải thủ lĩnh ma tộc phát hiện bọn họ, vậy thì chính là gia hỏa này đã dùng thủ đoạn gì để đánh lạc hướng của la bàn tầm long điểm huyệt. Xem ra muốn bắt được gia hỏa này thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Lâm Long, chúng ta đều bay lâu như vậy, tính tới đã có hơn phân nửa thánh vực rồi, tại sao còn không có tìm được thủ lĩnh ma tộc? Gia hỏa này có thể biết được chúng ta đang theo dõi nó, sau đó vẫn luôn không ngừng chạy trốn hay không? Đúng lúc này, Khải Hoàn một bên bay, một bên đi vào trước người Lâm Long nói. Lâm Long nhíu nhíu mày, ngay sau đó dừng bước chân. Lão Lưu, ông thấy thế nào? Minh chủ, ta cảm thấy hẳn là nó biết chúng ta tỏa định khí tức của nó, sau đó chờ thời điểm chúng ta đến, nó liền chạy trước. Đạt được năng lực của đại ma vô thượng, lần này nó so với phía trước cường đại hơn rất nhiều. Phía trước hắn nhỏ yếu, rất nhiều năng lực của đại ma vô thượng nó không dùng được. Hiện tại có thể sử dụng, đương nhiên có thể phát hiện khí tức của mình bị tỏa định, bằng không nó không có khả năng bay loạn trong thế giới này. Lão Lưu nói rất đúng, bằng không không có khả năng bay loạn khắp nơi. Muốn bắt được gia hỏa này thật sự là có điểm khó khăn. Lão Lưu có biện pháp nào không? Minh chủ, có thì có, nhưng dựa theo thực lực trước mắt của chúng ta, căn bản không có khả năng thi triển ra tới. Liền giống như thủ lĩnh ma tộc phía trước, uổng có một thân bản lĩnh, lại không có thực lực thi triển. Lão Lưu nói. Lâm Long, thật ra ta có một biện pháp, không biết có thể được hay không? Khải Hoàn ở một bên đột nhiên mở miệng nói. Nói nghe một chút đi. Lâm Long nhìn về phía Khải Hoàn. Trên thực tế chúng ta không cần tìm nó, để nó tới tìm chúng ta. Chúng ta có tôn chủ ma tộc ở trong tay. Nếu thủ lĩnh ma tộc muốn tới cứu nó, chứng minh địa vị tôn chủ ma tộc ở trong mắt nó vẫn là rất quan trọng. Nghe được Khải Hoàn nói như vậy, Lâm Long nháy mắt phản ứng lại. Hiện tại ma tộc liền chỉ còn giữ lại thủ lĩnh ma tộc cùng với tôn chủ ma tộc. Nếu thủ lĩnh ma tộc muốn khôi phục ma tộc, không có tôn chủ ma tộc là tuyệt đối không được. Nghĩ nghĩ, Lâm Long nhìn hai người nói. Đi, chúng ta trở về. Ngay sau đó, ba người trực tiếp bay trở về trong Man Hoang Thành, sau đó đi vào bên trong thiên lao. Nhìn đến tôn chủ ma tộc bị xích sát hàn băng gắt gao vây khốn. Một thế hệ tôn chủ hiện tại trở thành dáng vẻ này. Nếu nói cho người khác phòng trường sẽ đều không tin. Giờ phút này tôn chủ ma tộc nào còn bộ dáng tôn chủ nữa, thật giống như một phạm nhân đang chịu cực hình. Đầu tóc tán loạn, rất là chật vật, hơi thở thoi thóp, thật giống như tùy thời sẽ chết đi. Ma tôn, đã lâu không thấy, làm cho ta thật là tưởng nhớ. Lâm Long đi vào trước mặt tôn chủ ma tộc, đầy mặt ý cười nói. Tôn chủ ma tộc nghe được thanh âm của Lâm Long, mở hai mắt nhàn nhạt nhìn Lâm Long một cái, tiếp theo lại nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói. Muốn giết cứ giết, không giết liền cút đi. Ma tôn chủ, tồn tại không phải thực tốt sao? Vì sao lại muốn ta giết người? Lần này ta tới chính là thả người. Thả ta? Tôn chủ ma tộc đột nhiên mở hai mắt, đầy mặt không thể tưởng tượng. Bị Lâm Long bắt lấy, nó liền không nghĩ sẽ có thể tồn tại ra ngoài. Không nghĩ tới Lâm Long lại nói sẽ thả nó. Việc này làm cho tôn chủ ma tộc cảm thấy có ẩn tình, lập tức đạm nhiên cười nói. Lâm Long, ta không tin người sẽ có lòng tốt buông tha ta như vậy. Ta nói cho người, ta ở chỗ này đã thành thói quen, ta còn không muốn đi nữa. Không đi đúng không? Có ý tứ. Ở trước mặt ta chơi chiêu này, cơ hội chỉ có một lần. Đi hay là không đi, chỉ cho người thời gian 3 giây đồng hồ suy xét. Lâm Long nhìn tôn chủ ma tộc đầy mặt đạm nhiên, một cỗ sát khí trên người không tự chủ được bốc lên, làm cho tôn chủ ma tộc nhíu nhíu mày. Nó cảm giác nếu chính mình không đi, Lâm Long tuyệt đối sẽ giết nó. Nhưng càng là như vậy, tôn chủ ma tộc càng cảm thấy có ẩn tình. Nhưng không đi chính là chết, việc này làm cho nó thực khó xử. Đi cũng không được, mà không đi cũng không xong. Nghĩ nghĩ, tôn chủ ma tộc mở miệng nói. Được, ta đi. Chiếu theo tình huống trước mắt tới xem, ma tộc cũng chỉ còn giữ lại nó cùng với thủ lĩnh ma tộc. Muốn nói Lâm Long là vì đối phó thủ lĩnh ma tộc, nó cảm thấy hẳn là không thể nào. Thủ lĩnh ma tộc đã bị thương thảm trọng, tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy liền đã xuất hiện. Một khi đã như vậy, nó còn có cái gì phải sợ? Không đi chính là chết, đi khả năng sẽ không chết. Nói không chừng Lâm Long thật sự là thả chính mình thì sao? Được rồi, thả hắn. Lâm Long gật gật đầu. Sau đó đối với hai gã cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 đang trông giữ tôn chủ ma tộc nói. Hai người không hỏi nguyên nhân, gật gật đầu, sau đó đem tôn chủ ma tộc thả ra. Tôn chủ ma tộc nhìn Lâm Long thật sâu, ngay sau đó nói. Lâm Long, ta sẽ không cảm ơn ngươi, chỉ cần tao có bản lĩnh, tuyệt đối sẽ đến tìm ngươi báo thù. Nói xong, tôn chủ ma tộc thả người nhảy lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, đi, đuổi theo nó, chỉ cần đi theo nó, không lo thủ lĩnh ma tộc không xuất hiện. Lâm Long nhìn Khải Hoàn cùng với Lão Lưu nói, ngay sau đó ba người liền theo sát. Tôn chủ ma tộc không biết, giờ phút này nó đã bị theo dõi, còn ngốc nghếch cho rằng Lâm Long thật sự thả nó. Nó trực tiếp liền bay tới một tòa núi lớn không người, sau đó bắt đầu vận chuyển ma khí. Ma khí vừa vận chuyển, tôn chủ ma tộc liền giống như thay đổi thành một người khác, khôi phục lại bộ dáng 10 phần khí thế trước kia. Thời điểm phía trước bị Lâm Long bắt lấy là bởi vì ma khí của nó bị phong ấn. Thời điểm Lâm Long cho người thả nó ra liền đã giải trừ phong ấn, hiện tại đương nhiên có thể vận chuyển. Tiếp theo tôn chủ ma tộc nghĩ, đôi tay kết thủ quyết, thi triển ma khí vung lên ở không trung. Cuối cùng không trung tạo nên gợn sóng, hiện ra khuôn mặt thủ lĩnh ma tộc. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.